Thần đạo đan tôn, chương 1660, chọc người đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra một cái ấm trà, lấy hơi nước trong không khí, trực tiếp hóa thành một bình nước, lại lấy một lá luân hồi thụ thả vào. Cửu thiên hỏa vận chuyển, ấm nước lập tức sôi trào, để dược lực của luân hồi thụ phát huy ra đầy đủ. Trà thơm phân tán, khiến người ta ngửi một hồi liền như kết hợp cùng đại đạo. Đây chính là lá luân hồi thụ, cho dù phóng tới tiên vực cũng là bảo vật vô giá. Chỉ là bị hắc tháp đề cao, hiệu quả đương nhiên không thể so với cổ thụ chân chính sinh trưởng 12.000 tỷ năm. Lăng Hàn không nỡ giao toàn bộ ấm trà này cho Quảng Phi Trần, mà lấy ra một cái chén, rót ra một chút xíu. Sau đó một lần nữa rót đầy nước trong vắt, lúc này mới đẩy về phía Quảng Phi Trần. Cái chén xẹt qua giữa hai người, trên đường có rất nhiều người, mỗi người đều mắt bắn kim quang, có kích động ra tay muốn cướp giật, nhưng kiêng kỵ Quảng Phi Trần uy danh hiển hách, lúc này mới mạnh mẽ ngừng lại. Quảng Phi Trần tiếp nhận, đầu tiên là thưởng thức trà thơm, lại cẩn thận lấy thần thức nhìn quét, xác định Lăng Hàn không động tay chân gì, lúc này mới uống một ngụm. Nhất thời, cả người hắn có thần hà dâng trào, cả người đều hư hóa. Cái này, đây là cùng đạo kết hợp. Tám tên bá chủ khác đều chấn kinh, trong ánh mắt đều là vẻ đố kỵ. Cùng thiên địa đại đạo kết hợp, kia là sự tình thánh nhân mà chủ mới có thể làm đến. Nếu bọn họ có thể tiến vào trạng thái này, ý nghĩa bọn họ có thể tìm ra ngưỡng cửa bước vào ma chủ cảnh. Tuy kém cực xa, nhưng ít ra có một tia hy vọng, không còn là tìm tòi mù quáng. Cái trà này cũng quá trâu bò đi, chỉ là một chiếc lá mà thôi, còn pha loãng vô số lần. Vậy nếu như có thể thưởng thức nhiều, sáng thế cảnh còn có thể xa sao? Nhưng bọn họ không biết, luân hồi trà chỉ có ở thời điểm lần thứ nhất dùng hiệu quả mới tốt nhất. Sau này tuy cũng có trợ giúp ngộ đạo, nhưng tuyệt không có khuếch đại như vậy. Thật lâu sau, Quảng Phi Trần mới mở hai mắt ra nói, lấy bao nhiêu lá trà đổi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, chỉ có một bình như thế. Nói cách khác, một mảnh lá trà đổi một trái hồng tình ngư quả. Nếu có đại năng tiên vực ở chỗ này, nhất định sẽ cho Lăng Hàn một bạt tai, đánh chết tên phá của này a, quả thực xa xỉ đến mức độ giận sôi. Lại cầm chí bảo trong tiên dược đi đổi một thần quả. Nhưng Lăng Hàn không để ý chút nào, lá luân hồi thụ hắn nhiều lắm, hơn nữa, ôm vào sơn thì có ích lợi gì? Chuyển hóa thành thực lực của mình mới là vương đạo. Quảng Phi Trần cũng không biết đây là lá luân hồi thụ. Hắn trầm ngâm một hồi, mới nói, được, trao đổi. Hai người đều vung tay lên, một cái đưa ra ấm trà, một cái khác đưa ra hồng tình ngư quả. Hoàn thành giao dịch thứ nhất, tiếp đó, ấn trình tự đi. Quảng Phi Trần tùy ý chỉ một người, từ ngươi bắt đầu, đủ loại bảo vật từng cái lấy ra. Nhưng Lăng Hàn chỉ có hứng thú với bảo vật tăng cao tu vi cùng thần thiết cấp 13. Hoặc là thánh liệu cấp 17, nhưng cái này hiển nhiên không thể nào có người cầm ra được. Thánh liệu a, ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc người người đều có. Làm sao có khả năng rơi xuống trong tay bọn họ? Hằng Hà cảnh nắm giữ thánh liệu, cái này không nhất định là phúc khí, mà sẽ đưa tới họa sát thân. Bảo vật tăng cao tu vi rất ít, khả năng chỉ có loại bá chủ như Quảng Phi Trần mới có thể nắm giữ. Bởi vì hắn ăn vô dụng, chỉ có lấy ra trao đổi, nhưng những người khác khẳng định là để mình ăn. Lăng Hàn hồn nhiên không sợ có người nhìn chằm chằm mình. Chỉ cần hắn cảm thấy hữu dụng, hắn liền lấy, trong đó không thiếu một ít công pháp cùng đan phương của minh giới. Hắn đều lấy lá luân hồi thụ trao đổi, thứ tốt mà người nào cũng không thể cự tuyệt. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng thành người thắng lớn trong giao lưu hội lần này. cũng không biết để bao nhiêu người đưa mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi lại không phải bá chủ, nhưng lộ ra cuộc cải kinh người như vậy, cái này không phải tương đương nói với mọi người, mau tới cướp ta đi sao? Này này này, còn tiếp tục như vậy, ngay cả Lực ca cũng không nhịn được muốn cướp ngươi. Cầu Lực nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt nhìn Lăng Hàn như nhìn thấy một bữa tiệc lớn. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi có thể thử xem rốt cục là ai cướp ai. Ngươi xem, hắn là người rất có nguyên tắc, chưa bao giờ đi chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu như người khác chọc tới trên đầu hắn, vậy thì không tốt rồi. Làm sao cảm giác ngươi so với ta còn muốn bẫy người nhỉ? Cầu Lực gãi gãi đầu, Lăng Hàn chỉ nở nụ cười. Giao lưu hội còn chưa kết thúc, hắn cũng chỉ kém 3 khối thần thiết cấp 13 liền đủ để tiên ma kiếm tiến thêm một bước nữa. Không có để hắn thất vọng, thần thiết cấp 13 ở đây cũng không phải là vật vô cùng quý giá. Khi đến phiên hắn giao lưu, hắn trực tiếp lấy ra 3 lá luân hồi thụ nói muốn 3 khối thần thiết cấp 13. Suýt chút nữa để những người khác nhảy lên đánh, hắn chỉ cần 3 khối. Ở đây cũng không chỉ 3 người nắm giữ thần thiết như vậy. Mỗi người đều muốn trao đổi với Lăng Hàn, tự nhiên đều phùng mang trợn mắt. Lăng Hàn trao đổi 3 khối thần thiết lớn nhất, trong lòng cực kỳ hưng phấn, rất muốn lập tức tiến vào hắc tháp để tiên ma kiếm hoàn thành lên cấp, nhưng vẫn nhịn xuống. Ngược lại chờ lâu như vậy cũng không kém vài ngày a. Ác tặc, hóa ra hai người các ngươi ở chỗ này. Một tiếng nũng nịu vang lên, chỉ thấy một cô thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, trong tay mang theo thanh kiếm, trên mặt đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Câu Lực. Chủ nợ đến rồi. Lăng Hàn cùng Câu Lực nhìn nhau, liền muốn bỏ của chạy lấy người. Trúc tiên tử, hai người này đắc tội ngươi. Một tên bá chủ hỏi, tuy hắn chỉ có tu vi hằng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao, nhưng bởi vì là vương giả, sức chiến đấu có thể nói siêu phàm thoát tục, có thể được gọi là bá chủ. Hắn gọi Bối Khai, cũng không thuộc về tinh vực này. Trúc tiên tử, ta hả giận cho ngươi. Ta đến, bốn phía cũng không có thiếu người kêu lên. Mỗi một người đều giống như chi giao hảo hữu của thiếu nữ này. Khóe miệng của Lăng Hàn hơi co giật, nhìn về phía Câu Lực nói, này này này, ngươi đến cùng trộm gà nhà ai a? Xem ra lai lịch của cô gái nhỏ này không đơn giản a, ta nào có biết. Nhìn thấy có Lục Bảo Kê liền xuống tay, Câu Lực rất vô tội nói, ngươi, hai người các ngươi lại trộm Lục Bảo Kê của Trúc tiên tử. Cách chương.